Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1343, khi còn sống hình ảnh. Lão Vương, Phàn Nguyên Đường có chút ngoài ý muốn. Ông ngoại của ta cùng Lương Bình có một ít hiểu lầm. Nhiễm Nhã hai tay đặt ở trước người, ngón tay bất an loạn động, Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem, hắn biết. Hiện tại Nhiễm Nhã trong lòng phi thường sợ hãi. Đây cũng là hắn vì cái gì đem Lầu Các bí mật nói cho Nhiễm Nhã nguyên nhân. Hiểu lầm gì đó. Phàn Nguyên Đường vỗ vỗ bên người ghế sofa. Đến, đều ngồi vào này đến. Từ từ nói, Tiền Thương Nhất dẫn đầu đi tới. Dán Phàn Nguyên Đường ngồi. Mà Nhiễm Nhã ngồi tại bầy đặt tại bàn trà mặt bên trên ghế salon. Lão Vương hắn tại sao phải đánh ngươi? Phàn Nguyên Đường quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Hắn trí nhớ không tốt. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Trí nhớ không tốt. Phàn Nguyên Đường trên mặt lộ ra không thể nào hiểu được biểu lộ. Nhiễm Nhã nhìn thấy tình huống này. Hít sâu một hơi. Tay trái đặt ở lồng ngực của mình. Nói ra, ông ngoại của ta hắn về nhà lấy tiền. Lúc ấy chúng ta trong nhà đang chuẩn bị đi đá bóng. Vừa ra cửa, đi không bao xa. Ông ngoại của ta liền vọt ra. Hắn nói Lương Bình trộm tiền của hắn. Giống như có 800 khối. Tiếp theo ông ngoại của ta nhường ta tìm Lương Bình người. Bất quá không tìm được tiền. Nhưng là ông ngoại của ta vẫn là không tin. Kết quả lại tại chính hắn trong túi lục soát ra tới. Chính là như vậy. Nói xong, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi phát hiện thi thể về sau đối mặt Lão Vương lúc. Nàng căn bản không có cách nào tự nhiên ứng đối. Phàn Nguyên Đường nhìn xem bàn trà. Sắc mặt âm trầm. Hắn quay đầu nhìn Nhiễm Nhã. Hỏi, Nhiễm Nhã, ông ngoại ngươi là lúc nào đánh Lương Bình? Hắn là trực tiếp đánh lại tìm sao? Tuy là ngữ khí của hắn rất bình thản. Nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ có thể cảm nhận được Phàn Nguyên Đường trong lòng ngột ngạt nộ. Khí, Nhiễm Nhã lắc đầu, nói ra. Không phải, là Lương Bình nói ông ngoại của ta trí nhớ không tốt thời điểm. Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy Phàn Nguyên Đường trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Phàn Nguyên Đường quay đầu, nhìn xem Lương Bình, an ủi. Lương Bình a, nói chúng ta cái tuổi này người trí nhớ không tốt tựa như đối nam nhân nói hắn không được đồng dạng. Không thể tùy tiện nói, về sau phải chú ý. Đương nhiên. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Ta sẽ đi cùng Lão Vương nói một chút. Động thủ còn là quá mức. Dù sao ngươi là ta ngoại tôn. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Phát hiện Phàn Nguyên Đường sắc mặt tốt lên rất nhiều. Hắn có chút mộng. Nói lão nhân trí nhớ không tốt tựa như nói nam nhân không được đồng dạng. Lúc nào từng có thuyết pháp này. Lương Bình trong trí nhớ nghĩ mãi cũng không có. Tiền Thương Nhất chỉ có thể yên lặng gật đầu. Hắn hiện tại cũng không có khả năng đi cùng Phàn Nguyên Đường tranh luận. Song tuyến tác chiến quá không sáng suốt. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Nhiễm Nhã. Nhiễm Nhã cũng là một mặt im lặng. Bởi vì theo Lão Vương phản ứng đến xem. Tựa hồ nói hắn trí nhớ không giống vậy nói hắn phương diện kia không được nghiêm trọng hơn. Tiền Thương Nhất trong đầu hồi tưởng lại Lão Vương lời nói. Theo tiền bị tìm ra tới bắt đầu, tranh chấp chút liền đã chuyển di. Vừa mới bắt đầu hai người tranh là hắn có hay không trộm tiền. Mặt sau tranh là Lão Vương trí nhớ phải chăng không tốt. Tiền Thương Nhất luôn luôn cường điệu Lão Vương trí nhớ không tốt. Mà Lão Vương thẹn quá thành giận một bàn tay. Cũng là bởi vì người trí nhớ không tốt câu nói này. Hiện tại, Phàn Nguyên Đường lại tới như vậy một cái kỳ diệu ví von. Điện ảnh gọi là kiện vong. Lão Vương bởi vì bị nói trí nhớ không tốt mà đại phát tính tình. Phàn Nguyên Đường bởi vì Lương Bình nói câu nói này. Cho nên lý giải Lão Vương. Tiền Thương Nhất không thể không đem cái này liên hệ tới. Mà liên hệ tới mấu chốt. Chính là trí nhớ. Trí nhớ. Đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Hoặc là nói. Tại bộ phim này bên trong. Đại diện cái gì? Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Phàn Nguyên Đường quay đầu nhìn Nhiễm Nhã. Nhẹ giọng hỏi. Tiểu Nhã. Ban đêm liền lưu tại này ăn cơm chiều. Về sau ta lại cho ngươi trở về. Thế nào? Nhiễm Nhã nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Được đến khẳng định về sau. Liên tục gật đầu. Tốt. Sau buổi cơm tối, sắc trời dần dần muộn. Phản Nguyên Đường mang theo Nhiễm Nhã đi nhà Lão Vương. Mà Tiền Thương Nhất lựa chọn ở nhà bên trong. Tại Nhiễm Nhã trước khi rời đi, Tiền Thương Nhất dặn dò hai câu. Một câu là cẩn thận. Một khác câu là kéo dài thêm chút thời gian. Sở dĩ hắn muốn tranh thủ thời gian là bởi vì hắn dự định sử dụng đặc thù đạo cụ vong giả thị giới. Đây là từng sử dụng qua đặc thù đạo cụ, có thể căn cứ người chết ánh mắt hoàn hảo trình độ nhìn thấy người chết khi còn sống nhìn thấy hình ảnh. Vong giả thị giới là một cái màu đen bàn chải nhỏ. Chỉ cần đem bàn chải tại người chết ánh mắt bên trên nhẹ nhàng xoát động là được. Cân nhắc đến Phản Nguyên Đường nhà cùng nhà Lão Vương khoảng cách, tới lui thời gian đại khái cần nửa giờ. Đầy đủ quan sát xong Phản Nguyên Đường trước khi chết hình ảnh. Bởi vì đã làm qua một lần, cho nên Tiền Thương Nhất thuần thục đi tới lầu các, đem cái dương khóa mở ra cầm xuống về sau. Hai tay của hắn đặt ở trên cái dương, nín thở ngưng thần. Lần trước trải qua hắn cũng không có quên. Rõ ràng đã chết đi Phản Nguyên Đường lại vô duyên vô cớ hướng lầu các phía trên phù đi. Tuy nói là lần trước, nhưng thời gian chính xác là xế chiều hôm nay. Khoảng cách hiện tại không đến 6 giờ. Chẳng lẽ thi thể mật độ so với không khí còn nhỏ? Tiền Thương Nhất tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá có một việc có thể xác định. Đó chính là hắn nhất định phải ngăn cản chuyện này lần nữa phát sinh. Theo hai tay dùng sức, hắn dần dần đem mở dương ra. Nhưng là cũng không hề hoàn toàn mở ra. Mà là trước tiên dùng dài ngắn thích hợp gậy gỗ chống tại thi thể cùng cái dương trong lúc đó. Đem thi thể kẹp lại. Cứ như vậy, thi thể liền sẽ không lại đến phù. Chuẩn bị sẵn sàng làm việc về sau, hắn lại hoàn toàn đem màu đen mở dương ra. Phản Nguyên Đường thi thể xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Trên mặt biểu lộ cùng lần trước thời điểm cơ hồ nhất trí. Trừ, lúc này thi thể chính chậm rãi quay đầu nhìn hắn ở ngoài. Đục ngầu ánh mắt cũng giống như sống lại đồng dạng không quy tắc tả hữu lắc lư. Màu xanh tím thi ban mặt dần dần chuyển động. Cổ đi theo đầu chuyển động thời điểm phát ra bộp bộp bộp tiếng vang. Giống như rỉ sét máy móc. Tiền Thương Nhất hai tay run lên bần bật. Xong vội vàng lui lại hai bước. Sống lại. Hắn giữ vững thân thể. Lẳng lặng mà nhìn xem hắc trong dương thi thể. Lúc này thi thể chính chậm rãi đưa tay. Nhưng là bị mộc cây kẹp lại. Không cách nào giơ lên. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại lần trước quái dị tình huống. Lúc ấy đóng lại cái dương về sau. Vẫn như cụ có thể nghe được tiếng vang. Nguyên lai tại thời điểm này, thi thể liền đã sống lại. Nháy mắt, Tiền Thương Nhất bắp thịt toàn thân căng cứng. Phòng ngừa màu đen trong dương thi thể thi biến. Hắn quan sát mười mấy giây. Phát hiện thi thể thi biến cùng trong tưởng tượng thi biến khác nhau. Đã không có biến thành cương thi. Cũng không có biến thành zombie. Vừa vặn chỉ là có thể động. Hơn nữa động tác biên độ cực nhỏ. Đồng thời tốc độ rất chậm. Vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục quan sát. Mấy phút bên trong, thi thể động gần 5 lần. Này 5 lần là toàn thân tính chất động. Nhưng lại không có cách nào tránh thoát mộc cây. Vẫn như cũ bị gậy gỗ khống chế tại trong dương. Thoạt nhìn càng giống là vô ý thức thể xác. Thậm chí liền zombie cũng không sánh nổi. Thật sống lại sao? Tiền Thương Nhất trong tay cầm màu đen bàn chải nhỏ. Chậm rãi đi lên trước. Hắn quyết định dựa theo lập kế hoạch tiến hành. Thi thể có thể động đích thật là biến số. Nhưng là không tính lớn. Dùng kinh nghiệm của hắn. Lại thêm thi thể biểu hiện. Hắn cho rằng cũng không phải là thi thể sống lại. Mà là sinh ra một ít biến hóa. Biến hóa nguyên nhân. Rất có thể cùng nguyên nhân tử vong có quan hệ. Hắn đi tới cái dương mặt bên. Có chút xoay người. Tay phải cầm màu đen bàn chải. Nhẹ nhàng xoát động thi thể ánh mắt. Trước tiên theo mắt phải cầu đến mắt trái. Tiếp theo từ mắt trái đến mắt phải cầu. Bàn chải đụng vào ánh mắt về sau. Ánh mắt không lại chuyển động. Mà là nổi lên mông lung bạch quang. Liên tục xoát mấy lần. Tiền Thương Nhất trong tay màu đen bàn chải nhỏ biến mất.